Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Diệp Tà được cứu, tiếng nói Long Phi Dạ vừa dứt, Hàn Vân Tịch liền khiếp sợ. Chuyện xảy ra khi nào? Xảy ra ngay trong đêm xuất hiện độc vụ. Long Phi Dạ bắt chim bồ câu đưa bao thư tới, cùng đọc với Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch nhìn một cái xong, sắc mặt liền trầm trọng. Điện hạ, người cứu quân Diệp Tà phải là cao thủ độc thuật. Sợ rằng ngay cả ta cũng không thể ứng đối. Long Phi Dạ tất nhiên biết độc thuật của đối phương cao. Chẳng qua, nghe Hàn Vân Tịch vừa nói như thế, hắn vẫn thật bất ngờ. Trong nhận thức, hắn biết Hàn Vân Tịch, nữ nhân bên cạnh hắn, chính là độc thuật sư cao cấp nhất Vân Không Đại Lục. Có thể thao túng một trận độc vụ lớn như vậy, quả thực, không phải người thường có thể làm được đến. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, thời điểm nàng nhìn thấy phong mật hàm đầu tiên, còn cảm thấy mặc dù là độc vụ, quân Diệp Tà cũng chưa chắc thoát được. Bởi vì dưới điều kiện tự nhiên của đảo Ngư Châu như vậy, xuất hiện độc vụ đã là sự tình không tưởng tượng nổi. Mà muốn duy trì thời gian độc vụ, muốn khống chế độc tính của độc vụ, càng là điều không quá có khả năng. Nàng nguyên tưởng rằng Bách Lý Thủy Quân là một nhóm lớn người đàn ông trưởng thành, sẽ có thể chịu đựng được. Nhưng ai biết, ngay đêm đó, quân Diệp Tà liền bị cứu đi. Thân là đỉnh cấp độc sư, chính nàng cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu trận độc vụ kia thật sự là bởi vì có thao túng, người điều khiển độc vụ sẽ là nhân vật như thế nào? Từ đầu đến cuối, sắc mặt Long Phi Dạ âm trầm. Nếu như không phải đảo Ngư Châu quy định cấm võ, hắn đã sớm một kiếm giết quân Diệp Tà, còn phí lớn sức lực tinh thần như vậy làm gì? Mệt mỏi hơn 3 tháng, Long Phi Dạ vốn định vây khốn quân Diệp Tà đến chết. Ai biết, sẽ phát sinh sự tình này. Bước đi thong thả mấy bước ở trong sân, Long Phi Dạ không đè ép được lửa giận trong bụng, bất thình lình nện một đấm vào tường. Quân Diệp Tà, bản vương muốn ngươi bỏ ra cái giá càng lớn. Nhìn nam nhân này lửa giận ngút trời, Hàn Vân Tịch vốn là tràn đầy lửa giận lại điều hóa giải. Ngược lại, nàng có chút buồn cười, nhìn người mình thích, vì mình mà giận dữ, thật ra cũng là một niềm hạnh phúc. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch quả quyết không dám cười thành tiếng. Nàng lại càng không dám để cho Long Phi Dạ biết, trong nội tâm nàng có những suy nghĩ ngốc nghếch này. Điện hạ, vẫn phải đi một chuyến, chàng dẫn ta đi nhìn một chút những thủy binh trúng độc. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, Long Phi Dạ chẳng qua là gật đầu, hắn đang khó chịu đến lời nói cũng không nói, sự tình lò lửa từ nổ mạnh chỉ có thể tạm thời buông xuống. Sau khi giao phó Sở Tây Phong xem chừng Tô Tiểu Ngọc cùng Triệu Ma Ma, Long Phi Dạ liền dẫn Hàn Vân Tịch rời khỏi đế đô. Hai người lên đường, chạy thẳng tới đảo Ngư Châu. Ngay sau, nhất định phải thu thập quân Diệp Tà. Mà trước mắt, quan trọng hơn cả là phải biết rõ ràng trận độc vụ kia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là người nào cứu quân Diệp Tà? Quân Diệp Tà có cao thủ như thế tương trợ, đối với hai người bọn họ mà nói, đây không phải là cái chuyện gì tốt. Biết được Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương muốn đi xa, Tô Tiểu Ngọc hưng phấn vô cùng. Nàng rốt cuộc có cơ hội ra ngoài, nhưng ở bên ngoài Vân Nhàn Các, thấy Sở Tây Phong, nàng vốn vui vẻ liền ủ rũ. Nàng không ra ngoài được, từ sau khi lò lửa nổ mạnh, nàng vẫn không tìm được cơ hội xuất phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là cùng chủ tử ước định sẽ gặp mặt ngày 15, bây giờ còn mấy ngày là cuối tháng. Nàng còn chưa đi phục mệnh. Thậm chí, ngay cả tin tức cũng đều không có cách nào đưa ra ngoài. Sớm biết như vậy, ban đầu nàng sẽ không xúc động như vậy. Mặc dù gần đây, Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương cũng không có nói tới chuyện lò lửa bị nổ mạnh. Nhưng chung quy, trong bụng nàng vẫn mơ hồ có cảm giác bất an. Nhất là sau khi Tần Vương Điện Hạ trở về, nàng càng chột dạ, sợ hãi. Nàng rất muốn trốn đi, chẳng qua một khi trốn đi chắc chắn sẽ bại lộ. Hơn nữa, chưa chắc cũng đã chạy thoát. Vô kế khả thi, nàng chỉ có thể tiếp tục chờ, suy nghĩ biện pháp. Lúc này, Sở Thiên Ẩn quả thật đang chờ Tô Tiểu Ngọc đến tức giận. Thiếu chủ, không bằng tối nay, thuộc hạ đến Tần Vương Phủ nhìn một chút. Thị vệ thấp giọng hỏi, Sở Thiên Ẩn lập tức đạp một cước tới. Ngu xuẩn, Tần Vương Phủ là nơi ngươi có thể đi. Nếu như Tần Vương Phủ là nơi có thể tùy tiện qua lại, hắn đã sớm đi. Cần gì phải ở chỗ này làm bực bội, Tô Tiểu Ngọc không phải là người hay tới trễ, nhất định là trong phủ Tần Vương xảy ra đại sự, sự tình về than củi lúc trước không tra được, nên tất cả người trong phủ bị khống chế đi lại. Sở Thiên Ẩn mặc dù gấp, lại cũng chỉ có thể đợi. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bỏ đi con cờ Tô Tiểu Ngọc này. Lần này qua Thiên Ninh Đế Đô, nhiệm vụ trên lưng hắn nặng vô cùng. Tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mà đánh mất lớn, đánh rắn động cỏ. Một khi thân phận bọn họ bị hoài nghi, hết thảy liền thành công dã tràng. Thị vệ yên lặng bò dậy, nửa tiếng cũng không dám kêu cổ họng. Trong chốc lát, Sở Thanh Ca liền đến. Nửa tháng ngắn ngủi, dưới sự dạy dỗ của Sở Thiên Ẩn, Sở Thanh Ca đã đem toàn bộ nô tài trong cung chính mình đều thu thập được. Tất cả đều phục tùng, trung thành, thành tâm ra sức. Ngoài ra, cũng cùng người bên Thiên Huy Hoàng Đế, cùng Lạc Công Công tạo dụng quan hệ tốt. Hôm nay nàng mượn cơ hội trong cung đi lễ Phật, nửa đường liền chuồn êm tới đây. Ca, người đoán đúng, Tuyết Quý Phi tiện nhân kia, đêm qua thổi gió bên tai Thiên Huy, xỉ vả ta. Lạc Công Công đã nói cho ta biết tất cả. Sở Thanh Ca nói giọng hận hận, Thiên Huy cưng chiều Tuyết Quý Phi, còn chưa đi tới tẩm cung của ngươi. Sở Thiên Ẩn cau mày hỏi, Thiên Huy Hoàng Đế rất thích Sở Thanh Ca, nhưng từ khi lập phi đến nay, lại vẫn chưa sủng ái. Vừa nhắc tới chuyện này, hốc mắt Sở Thanh Ca liền không khống chế được đỏ lên. Đây chính là chuyện là nàng không nguyện ý đối mặt nhất. Thật may, thời điểm nàng gả tới, Thiên Huy Hoàng Đế bệnh nặng mới khỏi, đang kỳ nghỉ ngơi, không thể làm chuyện vân vũ. Mà Thiên Huy Hoàng Đế đặc biệt tiếc tính mạng, chỉ cần chuyện lớn liên quan đến thân thể, lực tự kiềm chế của hắn đặc biệt mạnh. Đương nhiên, Thiên Huy Hoàng Đế sẽ sớm tu dưỡng tốt thân thể. Chẳng qua, tạm thời Sở Thanh Ca không muốn suy nghĩ nhiều chuyện ác mộng này. Hồi lâu, Sở Thanh Ca mới không vui trả lời, là con tiện nhân kia đi đến ngự thư phòng, đưa bát súp. Bên đó cường cường theo một hồi, Thiên Huy tích mệnh cực kỳ, sau đó không đụng ta. Trừ Cố Bắc Nguyệt, còn có thái y nào quen thuộc bệnh tình Thiên Huy? Sở Thiên Ẩn hỏi, đương nhiên, hắn không hỏi Sở Thanh Ca, mà là hỏi mưu sĩ bên người. Một hồi trước, Sở Thiên Ẩn qua Thiên Ninh Đế Đô đã làm không ít làm chuẩn bị. Hắn tìm nhiều người quen thuộc triều đình Thiên Ninh, mưu sĩ cung đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, Thiên Huy nhất quán đều dùng Cố Bắc Nguyệt. Thời điểm Cố Bắc Nguyệt xin nghỉ, liền đẩy công việc cho một vị hoàng thái y, theo tại hạ biết. Tuyết Quý Phi nhiều lần muốn nhận mua người này, đều bị từ chối. Mưu sĩ lập tức trả lời, ta đi thử một chút. Sở Thanh Ca lập tức mở miệng, Sở Thiên Ẩn không vui, trừng mắt nàng liếc, nghĩ lại rồi sau đó nói, ta đã nhắc ngươi biết bao nhiêu lần. Sở Thanh Ca hậm hực im miệng, thật ra, trong lòng nàng tràn đầy không vui, nàng không muốn gả, càng không muốn làm một quân cờ, phục tùng vô điều kiện. Bất đắc dĩ, phụ thân đã sớm liều mạng. Lấy tính tình phụ thân, một khi nàng cự tuyệt, đời này của nàng không chừng cũng liền xong. Nàng an ủi mình, kết thân tới Thiên Ninh, ít nhất có cơ hội báo thù Hàn Vân Tịch. Ít nhất, còn có thể nhìn thấy Tần Vương. Cha và ca ca đều nói Sở gia muốn hoàng vị Thiên Ninh, nhưng nàng luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nàng đã hỏi vô số lần, cha và ca ca cũng không nói. Nàng cũng đã lười hỏi, bất kỳ ca ca yêu cầu điều gì. Nàng sẽ đáp ứng. Nhưng liên quan đến Hàn Vân Tịch, không có cửa, chuyện Hoàng Thái Y ta sẽ xử lý. Thanh Ca, gần đây Mục Liêu Nguyệt có còn tới tìm ngươi? Sở Thiên Ẩn lại hỏi. Không, Sở Thanh Ca lập tức chối. Rốt cuộc có hay không? Sở Thiên Ẩn lại hỏi. Có, hôm qua còn tới tìm. Sở Thanh Ca tức giận trả lời. Mục Liêu Nguyệt 3 ngày thì 2 lượt đi tìm nàng, thương nghị đối phó Hàn Vân Tịch như thế nào? Mặc dù kế hoạch của nàng ta vạch ra vô cùng ngu xuẩn, nhưng trong cung có một chiến hữu cùng chung mối thù như vậy, Sở Thanh Ca vẫn rất quý trọng. Mục Liêu Nguyệt là một nước cờ của Lý Thái Hậu, chớ cùng nàng ta tiết lộ chuyện của chúng ta. Sở Thiên Ẩn nghiêm túc giao phó, còn nữa, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, ta không muốn ngươi lại tốn sức lực tinh thần ở trên người Tần Vương Phi. Nàng ta ngày ngày tới tìm ta, đều nói về Hàn Vân Tịch. Chẳng lẽ ta phải đem nàng đánh, rồi đuổi đi? Sở Thanh Ca lạnh lùng hỏi ngược lại. Sở Thiên Ẩn khinh thường mà cười. Lại hồ lộng, đợi thời cơ chín muồi, nhìn ca ca ngươi mượn vị thái tử phi này vặn ngã Lý Thái Hậu như thế nào? Sở Thanh Ca gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên tin tưởng ca ca có bản lĩnh này. Về phần cảnh cáo không cho qua lại, nàng chỉ nghe vào tai này, ra tai kia. Hậu cung Thiên Ninh, một trận bão táp đang nổi lên. Liệu Hàn Vân Tịch sẽ bị cuốn vào trong đó một lần nữa hay không, ai cũng không thể dự đoán. Ít nhất, Hàn Vân Tịch chưa bao giờ từng đem bất kỳ nữ nhân hậu cung nào của Thiên Huy Hoàng đế coi vào mắt. Mấy ngày sau khi rời khỏi Thiên Ninh đế đô, rốt cuộc nàng và Long Phi Dạ đã ra biển. Bách Lý Thủy Quân đã lui binh, tin tức quân Diệp Tà chạy trốn cũng không có mấy người biết được, bao gồm Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu đã lên bờ, mang theo Gấu Xuyên vốn không ai biết tung tích, Mộc Linh Nhi tìm hắn cũng sắp khóc. Về phần quân Diệp Tà, lúc này còn đang hôn mê. Trên mặt biển mờ mịt, một chiếc ngư thuyền tầm thường, theo sóng biển lắc lư. Thuyền bè đi ngang qua cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngư thuyền này, chỉ coi là thuyền đánh cá phổ thông, từ ngoài biển trở về. Nhưng mà, quân Diệp Tà đang nằm ở trong khoang thuyền đánh này. Một hoàng y nha đầu ngồi bên cạnh hắn, đang châm cứu trên bả vai hắn. Chỉ thấy nha đầu này bất quá 16-17 tuổi, thân hình thon nhỏ, gầy gò. Một đôi mắt to giống như là biết nói chuyện, nhìn tinh quái cực kỳ. Sau khi châm cứu, nàng ôm đầu gối, ngồi chờ ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được bao lâu, nàng không thể ngồi yên, nhéo nhéo mũi quân Diệp Tà một cái. Sư ca, chúng ta sắp lên bờ, ngươi cũng nên tỉnh rồi. Quân Diệp Tà còn đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Đột nhiên khí tức bị chặn, lập tức mở mắt, hắn mê man liếc mắt nhìn hoàng y nha đầu, lại chậm rãi khép lại. Chẳng qua, rất nhanh thì lại mở ra, thanh âm kinh hãi kêu. Ngọc Kiều, Bạch Ngọc Kiều cười hắc hắc, không những không buông tay, ngược lại càng dùng sức nắm chặt mũi quân Diệp Tà. Quân Diệp Tà không khách khí đẩy tay Bạch Ngọc Kiều ra. Hắn sờ bụng, kiểm tra dạ dày chính mình, lại nhìn xung quanh một chút. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài khoang thuyền. Hắn biết rõ mình đã rời khỏi đảo Ngư Châu, độc trong dạ dày cũng biết. Sư phụ đâu? Quân Diệp Tà lạnh lùng hỏi. Hắn biết Bạch Ngọc Kiều không có bản lĩnh lớn như vậy. Vừa cứu hắn rời khỏi đảo Ngư Châu, lại giải được độc trong dạ dày của hắn. Nhưng có một người, nhất định làm được, đó chính là sư phụ hắn, cũng chính là đồng minh của hắn, môn chủ Bách Độc Môn đời trước, Bạch Thanh Ngạn. Năm hắn 3 tuổi, phụ thân bệnh qua đời, liền giao phó hắn cho Bạch Thanh Ngạn. Bạch Thanh Ngạn thu nhận hắn làm đồ đệ, coi như con đẻ. Nhưng năm ấy, hắn 13 tuổi, Bạch Thanh Ngạn lại giao hắn cho Bắc Lịch Hoàng đế, sau đó liền biến mất, không thấy gì nữa. Mấy năm nay hắn cũng đi tìm, đáng tiếc không có tin tức gì. Ngàn vạn lần hắn sẽ không nghĩ tới, đúng lúc này sư phụ sẽ xuất thủ cứu giúp. Chắc hẳn, sư phụ vẫn luôn chú ý hắn. Bạch Ngọc Kiều là dưỡng nữ của sư phụ, là sư muội hắn. Tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, bản lĩnh lại không nhỏ. Tuổi nhỏ nhưng tính cách trưởng thành từ sớm. Xưa nay hắn không ở Bách Độc Môn, nàng có thể quản lý Bách Độc Môn ngay ngắn, có thứ tự. Sư phụ nói sư ca suýt nữa bị độc chết. Sư phụ lại nói, đồ đệ làm hắn xấu hổ muốn chết, phải trốn đi giấu mặt, không muốn gặp ngươi. Bạch Ngọc Kiều cười ha hả, lại hỏi. Sư ca, độc trên vai ngươi là ai hạ thủ? Ta lén nói cho ngươi biết, ngay cả sư phụ cũng biết không độc này. Sư phụ dặn ta lấy một ít máu huyết trở về để suy nghĩ. Cách chương.